Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3698, Si Di tính toán. Theo thanh âm từng câu từng chữ Tiêu Viêm truyền ra, Ngũ Tinh Nguyên Thần lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Dựa theo lời ngươi nói, chẳng lẽ ngươi lại vì thương mang báo thù sao? Ít ở chỗ này giả nhân giả nghĩa đi, ngươi bất quá chỉ là muốn có được thân thể nguyên thần nhất tộc ta mà thôi. Những lời dối trá này không nói cũng được. Ngũ Tinh Nguyên Thần chợt hư lạnh một tiếng đáp trả Tiêu Viêm nói, ta quả thật tạm thời không cách nào vì thương mang báo thù, bất quá thế giới của ta sắp gặp phải tình cảnh giống như thương mang, nghe nói chính là địch nhân năm đó xâm lấn thương mang. Tiêu Viêm đáp lại, ha ha, lấy thực lực của ngươi bất quá con kiến hôi, nếu thực sự là bộc phát thế giới xâm lấn chi chiến, ngươi ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Ngũ Tinh Nguyên Thần cười lạnh nói, hắn cảm thấy Tiêu Viêm chính là nói chuyện không thực tế. Dù sao trong mắt Ngũ Tinh Nguyên Thần, Nhất Tinh Nguyên Thần vừa mới chen vào Bất Hủ Đế, mà nhiều nhất là đối phó với đế chi Bất Hủ bước thứ hai cường giả, cộng thêm bản tôn Tiêu Viêm chạy tới, càng chỉ có đấu thần thực lực, đổi lại là ai, đều sẽ cho rằng Tiêu Viêm ở miệng đầy hồ đồ, cường địch bên ngoài xâm lấn thế công cực kỳ mãnh liệt. Nói đến đấy, lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm cho dù không phải tôn binh của tướng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng tính là chiến lực trung tầng. Kết hợp với những lời Tiêu Viêm nói là thương mang báo thù các loại, tự như cùng thực lực so sánh, Tiêu Viêm liền quá mức xem trọng bản thân. Thần hy không phải là mênh mông, chúng ta cũng không có nguyên thần nhất tộc cao ngạo như ngươi. Vô luận ta thực lực gì, đều sẽ tận lực mỏng manh của mình. Cho dù thực lực của ta không đủ, nhưng bước chân của ta vẫn chưa dừng lại, ta sẽ bắt được một tia hy vọng kia. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Mặc dù Ngũ Tinh Nguyên Thần ngôn ngữ không ngừng đả kích Tiêu Viêm, ý đồ dao động quyết tâm của Tiêu Viêm, nhưng hắn lại không biết, Tiêu Viêm muốn bảo hộ thần hy một phần quyết tâm này, không chỉ là hắn sinh ra ở thần hy, còn có tất cả của hắn, tình cảm của hắn đều đến từ thần hy. Vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, vì thần hy mà chiến đấu. Thần hy sao? Nói đến thần hy cũng thú vị, ta từng nghe nói thần hy có một tồn tại đụng phải lực lượng đỉnh cấp, tự hồ được xưng là tôn thượng, có hắn ở đây, thần hy cũng không có gì đáng ngại. Ngũ Tinh Nguyên Thần trả lời, hiển nhiên hắn đã ngã xuống quá lâu, trí nhớ vĩnh viễn dừng lại trước năm tháng cổ xưa, khi đó thương mang không có diệt vong, tôn thượng cũng không có ngã xuống, tôn thượng đã ngã xuống, cho nên ta thật sự phi thường cần một phần lực lượng của nguyên thần, hy vọng tiền bối có thể thành toàn, ta nhất định không phụ huyết mạch của nguyên thần nhất tộc. Tiêu Viêm lần thứ hai là ôm quyền chắp tay đến, phản chính mềm cứng đều tới một lần. Liền xem có thể đem Ngũ Tinh Nguyên Thần triệt để đả động hay không. Tôn thượng cũng đã ngã xuống rồi sao? Xem ra thật sự đã trôi qua quá lâu. Bất quá mặc dù như vậy, ta cũng không thể để ngươi chà đạp huyết mạch nguyên thần. Ngũ Tinh Nguyên Thần thanh âm lần thứ hai truyền ra. Cùng lúc đó, một cổ uy áp huyết mạch cường đại âm ầm giáng lâm, sau đó hướng nguyên thần phân thân nghiền ép mà đến. Nguyên thần phân thân khí huyết cuồn cuộn, phản phất khí huyết cả người đều muốn từ trong thân thể bị sinh ra rút ra. Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt trầm xuống, thật sự không ngờ tới, Ngũ Tinh Nguyên Thần này lại mềm cứng không ăn, quyết tâm muốn đem nguyên thần phân thân của Tiêu Viêm mang đi. Càng làm cho Tiêu Viêm cả kinh chính là, còn đang lúc Tiêu Viêm muốn dùng tự thần hư linh tháp mạnh mẽ thu hồi nguyên thần phân thân, lại phát hiện, bản tôn cùng nguyên thần phân thân liên hệ đúng là bị sinh sinh chặt đứt, cảm giác giống như nguyên thần phân thân bị phong vào trong cửu quan tài, mà nguyên thần phân thân sớm đã trở thành một bộ phận Tiêu Viêm tựa như không thể tách rẽ. Giờ phút này mất đi liên hệ với nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm nhất thời đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nếu thực sự là như thế, như vậy Tiêu Viêm không ngại thi triển Phật Hỏa Nộ Liên một lần nữa. Bất quá đối mặt với Ngũ Tinh Nguyên Thần, mặc dù hắn sớm đã ngã xuống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng cường độ thân thể vẫn còn tồn tại. Mặc dù thi triển Phật Hỏa Nộ Liên chỉ sợ cũng khó có thể đem nó triệt để phá hủy. Tiêu Viêm giờ phút này không biết làm thế nào để giải quyết thi thể Ngũ Tinh Nguyên Thần này. Muốn hủy diệt nó, lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm căn bản không đủ. Mặc dù vận dụng Phật Hỏa Nộ Liên, chỉ sợ cũng là phá hủy vô vọng. Nhưng đối với Tiêu Viêm mất đi nguyên thần phân thân mà nói, đối với thực lực hiện giờ của hắn suy yếu cũng không phải là một tinh nửa điểm. Sau khi đi tới huyền âm chân giới, gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh. Nếu là không có nguyên thần phân thân gia trì, lấy thực lực của bản tôn cho dù như hiện tại có được phệ hồn phân thân, không có thân thể cường đại gia trì, muốn đi ứng chiến một vài cường giả bất hủ, chiến lực sẽ bị giảm đi rất nhiều. Hơn nữa cái phân thân nguyên thần này chính là Tà Tôn cùng Tôn Thượng cùng sức lực, Tiêu Viêm mới đoạt xá thành công. Hơn nữa Tà Tôn lại nói qua, phân thân này đối với Tiêu Viêm nói có tác dụng trọng yếu, cho nên hôm nay vô luận như thế nào, Tiêu Viêm cũng không thể vứt bỏ nguyên thần phân thân. Lúc này Bản Tôn liền lướt ra phía trước, dù sao thì thể ngũ tinh nguyên thần chỉ có thể thi triển huyết mạch trấn áp với nguyên thần phân thân, nhìn bộ dáng tự hồ không cách nào có công kích chân chính, chỉ cần Tiêu Viêm có thể đem nó thu vào trong tử thần hư linh tháp, sau đó rời khỏi nơi này, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Viêm hướng nguyên thần phân thân cực nhanh lướt tới, giờ phút này mất đi liên hệ với nguyên thần phân thân, lúc nhìn nguyên thần phân thân, đúng là có một loại cảm giác xa lạ. Ngay khi Tiêu Viêm nhanh chóng đến gần, nguyên thần phân thân vốn không nhúc nhích lại mạnh mẽ quay đầu lại, một đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm, khí huyết cường đại trên người càng khuếch tán ra, hơi xoay người, tự hồ muốn phát động công kích Tiêu Viêm, làm thân hình Tiêu Viêm nhất thời chậm lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại, không thể suy nghĩ xoay người, lại dùng ánh mắt cực kỳ xa lạ nhìn chăm chú vào nguyên thần phân thân của hắn. Điều này vẫn là phân thân của hắn sao? Khi bị đôi mắt không có chút tình cảm nhìn chăm chú này, tâm thần Tiêu Viêm rung động, thật không ngờ có một ngày phân thân lại trở thành địch nhân của hắn. Nhưng cũng chính là vào lúc này, thân hình Tiêu Viêm đột nhiên chấn động, bởi vì hắn nhận ra một loại dị thường, một loại dị thường nói không nên lời, tự hồ từ đầu đến cuối hắn vẫn bị dụ dỗ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm lập tức ở trong phệ hồn phân thân tìm kiếm linh hồn Si Di, sau đó Tiêu Viêm liền kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào lại biến mất, giờ phút này nhìn nguyên thần phân thân, đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại, nguyên thần phân thân của mình căn bản không phải bị ngũ tinh nguyên thần chặt đứt liên hệ, nguyên nhân chân chính là bị linh hồn Si Di đoạt xá, đáng chết, nó là khi nào? Các bạn đang nghe truyện tại truyện Hai Tú Linh. Tiêu Viêm cũng nhịn không được chửi rủa. Hơn nữa, từ đầu đến cuối cùng đối thoại với hắn căn bản không phải là ngũ tinh nguyên thần này, hắn đã sớm ngã xuống, hiện tại cùng Tiêu Viêm trao đổi, vẫn là linh hồn Si Di, thậm chí thật đúng là làm cho Tiêu Viêm tin tưởng, ngũ tinh nguyên thần này chính là phụ thân nguyên thần phân thân của mình. Tiêu Viêm cười khổ, chưa từng nghĩ đến mình cũng sẽ bị người tính kế đến mức này một ngày, để rồi với việc này trong lòng cũng hít một hơi lạnh khí, Si Di linh hồn tâm cơ cùng thành phủ này, hoàn toàn áp đảo Tiêu Viêm. Chương 3699, lại đoạt nguyên thần, không có linh hồn Si Di đem Tiêu Viêm dụ dỗ ở đây, lại để cho Tiêu Viêm trải qua một hồi chiến đấu thoạt nhìn không hề sơ hở, thậm chí còn lấy phệ hồn phân thân làm mồi nhử, chính là vì câu được con cá lớn nguyên thần phân thân này. Nhưng Tiêu Viêm trong lòng vẫn không an, thủy chung đều thật cẩn thận, lại không ngờ vẫn không bốc ra Si Di linh hồn từng bước làm doanh, về phần Tiêu Viêm khi nào rơi vào bẫy cũng hoàn toàn không biết. Hơn nữa không biết linh hồn Si Di vận dụng thủ đoạn gì, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, trong lúc Tiêu Viêm không hề phát giác, đem nguyên thần phân thân đều đoạt xá mà đi, Tiêu Viêm quay đầu lại ngẫm lại mới phát hiện, toàn bộ tâm thần của mình đều bị thi thể ngũ tinh nguyên thần này hấp dẫn mà đi. Nhưng mà trên thực tế, Tiêu Viêm đích xác cảm nhận được uy áp huyết mạch cường đại, điểm này không phải là giả. Như vậy Tiêu Viêm hiện tại càng thêm nghi hoặc, thanh âm đến tục cùng là Si Di linh hồn phát ra, cố ý dẫn dụ Tiêu Viêm. Hay là đây đích thật là thanh âm ngũ tinh nguyên thần, huyết mạch trấn áp cũng xác thực tồn tại. Tiêu Viêm hiện tại cần xác nhận chính là, nguyên thần phân thân có thực sự là bị Si Di linh hồn đoạt xá hay không? Hoặc là nói, ngay cả thi thể ngũ tinh nguyên thần này, trên thực tế cũng đã sớm linh hồn Si Di đoạt xá, chẳng qua nó sớm đã trở thành vật chết. Linh hồn Si Di chỉ là còn có thể vận dụng khí huyết nguyên thần của nó, dù sao chính là ngũ tinh nguyên thần, đối với nhất tinh nguyên thần mà nói. Có huyết mạch trấn áp cũng không kỳ quái. Về phần cái tên Thái Nguyên Nhất, chỉ sợ đều là Si Di linh hồn bị ra, vì mục đích chính là kéo dài thời gian của Tiêu Viêm, làm cho Tiêu Viêm không có hoài nghi quá nhiều, tranh thủ cho nó đủ thời gian, dưới huyết mạch trấn áp, đoạt xá nguyên thần phân thân. Thú vị, ngược lại, tôi coi thường anh. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi ngưng tụ, đánh giá nguyên thần phân thân của mình, giờ phút này trong mắt tản mát ra ba động, đã hoàn toàn không thuộc về hắn. Hơn nữa còn có sát khí rất mạnh phát ra. Lúc Tiêu Viêm nói ra những lời này, người sau không nói hai lời, thân hình vừa động, bàn chân đạp mạnh vào hư không, chiếu theo Bản Tôn Tiêu Viêm trực tiếp bạo lược mà tới, mục đích cũng phi thường rõ ràng, chính là muốn xóa bỏ Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm lập tức phản xạ, trải qua một thời gian phục hồi, tà tôn ấn ký ở mi tâm Tiêu Viêm cũng một lần nữa khôi phục quang mang. Nói cách khác, Tiêu Viêm giờ phút này có thể lần nữa thi triển tố mệnh thuật. Mặc dù không có nguyên thần phân thân, nhưng Tiêu Viêm lại còn có một khối phệ hồn phân thân. Mặc dù xa xa không bằng thân thể nguyên thần phân thân lực lượng cường hãn, nhưng phệ hồn phân thân tác dụng lại hoàn toàn bất đồng với nguyên thần phân thân. Phệ hồn phân thân có được âm sát khí đối với linh hồn mà nói, có lực trùng kích tuyệt đối, Giờ phút này phệ hồn phân thân cùng bản tôn trong nháy mắt dung hợp thành một thể. Mặt đối với nguyên thần phân thân gào thét mà đến, Tiêu Viêm cũng không có chút do dự nào, lập tức rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, âm sát khí tràn vào xích thân, một thước là hướng nguyên thần phân thân lướt tới ném tới, ầm ầm, chỉ thấy nguyên thần phân thân vung ra nắm tay bình thản vô ba. Một quyền này Tiêu Viêm tự nhiên là quá quen thuộc, bởi vì những chiêu số này đối với Tiêu Viêm mà nói chính là quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Hắn càng hiểu được, dưới nắm đấm nhìn như gần sóng không sợ hãi này ẩn chứa chính là kinh khí hung hãn vô cùng nhiều. Nắm tay cùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm va chạm cùng một chỗ, âm sát khí nhất lên hắc khí hướng nguyên thần phân thân bao phủ mà đi. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng không ngoài ý muốn, một quyền này trực tiếp đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích liên tiếp mang theo hắn cùng bị đánh bay. Tha phân hình lại mất đi thăng bằng dưới lực lượng cường đại, hai tay nắm Bát Hoang Huyền Trọng Xích Tiêu Viêm, hộ khẩu bị sinh sinh chấn liệt. Tiêu Viêm hí lạnh, trên mặt lộ ra cười khổ, giờ phút này mới rõ ràng, nguyên lai cùng nguyên thần phân thân giao thủ đúng là cảm giác như vậy, giống như cùng một viên đá cực kỳ cứng rắn, hơn nữa còn có lực lượng khủng bố, lực phòng ngự cùng lực lượng đều cực kỳ kinh người, thậm chí, bởi vì lực lượng thân thể cường đại vô cùng, làm cho người ta có một loại dục vọng căn bản không muốn giao thủ với hắn, chứ đừng nói là chuyện diệt sát bệnh này, xem ra cuối cùng vẫn là bị ngươi thực hiện, bất quá ta có thể đoạt xá ngươi một lần, là có thể đoạt xá ngươi lần thứ hai. Tiêu Viêm nhất thời ánh mắt ngưng tụ, nhìn nguyên thần phân thân trầm giọng nói, nhưng Tiêu Viêm hiểu được, giờ khắc này muốn đoạt lại nguyên thần phân thân, cũng không dễ dàng như vậy, nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, nguyên thần phân thân tuyệt đối không thể mất đi, hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ hết biện pháp đem nguyên thần phân thân đoạt lại. Về phần nguyên thần phân thân đứng từ xa, giờ phút này tinh ấn trong mi tâm lóe ra, chợt chỉ thấy nó treo ở nơi mi tâm ngũ tinh nguyên thần. Tinh lực dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bị nó hấp thu, trong thời gian ngắn ngủi, mi tâm đúng là xuất hiện một tấm tinh ấn thứ hai. Tiêu Viêm nhìn một màn này, cảm thấy nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, người sao lại dùng thời gian ngắn ngủi như vậy, liền làm cho nguyên thần phân thân đột phá đến nhị tinh nguyên thần. Nếu a ngươi đã đoán được, cũng không cần gạt ngươi, không sai, ta muốn chính là bộ nguyên thần phân thân này, thân thể bệnh này đặt ở trong tay ngươi, quả thực chính là đang thua bạo thiên vật. Nguyên thần phân tâm rốt cuộc mở miệng, bất quá lúc thanh âm này vừa ra, Tiêu Viêm liền hiểu được, đối với suy đoán của mình tin tưởng không thể nghi ngờ, cảm thụ được khí huyết cường đại của nguyên thần, tự hồ cũng là làm cho nó mê hoặc, tự hồ ở trong mắt nó, phệ hồn thân thể đều không thể cùng nguyên thần đánh đồng, cho nên là một loạt mưu kế, chỉ vì từ trong tay Tiêu Viêm đoạt lại nguyên thần trở về thôi, vốn muốn đem ngươi bầm thay vạn đoạn, nhưng để tình ngươi đem thân thể nguyên thần này bảo dưỡng, cũng không tệ lắm. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi yên tâm, không bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, nguyên thần phân thân vừa động, thậm chí trực tiếp buông tha tinh thần lực của ngũ tinh nguyên thần, linh hồn Si Di tự hồ cũng rất sợ hãi. Nó cũng đang sợ hãi, chậm thì sinh biến, muốn đánh chết Tiêu Viêm sẽ không dễ dàng. Nếu nguyên thần phân thân đã đoạt xá đến tay, như vậy thù này ngày khác báo lại cũng không muộn, nhất định phải mau chóng rời đi mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Vừa dứt lời, người sau trực tiếp động thân hình, chuẩn bị bạo lược trời đi, đi, muốn đi cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm cũng trầm giọng quát, bản tôn ngồi xếp bằng xuống, mà lúc này, nguyên thần phân thân vừa mới bước ra, thân hình đột nhiên chậm lại, sau đó trong mắt lộ ra vẻ giãy giụa, ý chí trong cơ thể thuộc về Tiêu Viêm bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bắt đầu một lần nữa đoạt xá nguyên thần phân thân thuộc về hắn. Ngươi có chuẩn bị, ta tự nhiên cũng có, thanh âm Tiêu Viêm truyền ra. Hắn ẩn nấp lực đoạt xá của mình ở trong nguyên thần phân thân, bởi vì sau khi tiến vào nơi này, hết thảy thoạt nhìn đều là quá mức thuận lợi. Điều này cũng đã làm cho Tiêu Viêm cảm giác được không thích hợp, bao gồm cả sự xuất hiện của cựu anh. Mặc dù bị băng uẩn thọ chấn nhiếp rời đi, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm thấy kỳ lạ, cho nên trên mọi việc Tiêu Viêm ít nhiều đều lưu lại một cái tâm nhãn. Về phần nguyên thần phân thân, chính là linh hồn bản thân Tiêu Viêm còn tồn tại ở trong đó, chẳng qua lúc bị chặt đứt liên lạc, Tiêu Viêm ngược lại cố ý nhượng bộ, hắn muốn nhìn xem, Si Di linh hồn chân chính ý đồ là cái gì. Chương 3700, phân thân bị đoạt, Tiêu Viêm cường đại đoạt xá lực đột nhiên ở trên nguyên thần phân thân bộc phát. Chính là bởi vì như thế, Si Di linh hồn vừa muốn thân hình vừa động chuẩn bị rời đi, lại bị Tiêu Viêm khống chế. Vì hôm nay, ta chuẩn bị hồi lâu, cho nên, ta nếu muốn đi, ngươi không giữ được. Linh hồn Si Di đã hoàn toàn đoạt xá nguyên thần phân thân. Tiêu Viêm hoàn toàn mất đi sự khống chế đối với nguyên thần phân thân, linh hồn Si Di dứt lời, chỉ thấy dấu tay nhanh chóng biến ảo, hư không trước mặt xuất hiện một vết nứt, trong khe nứt lại có một cái la bàn màu vàng, Si Di linh hồn không nói hai lời, thậm chí mặc kệ Tiêu Viêm đoạt xá lực, bởi vì nó biết được, chỉ cần rời khỏi nơi này, cùng bản tôn Tiêu Viêm kéo ra khoảng cách đủ xa, lực đoạt xá tự nhiên sẽ tiêu tán. Đáng chết, Tiêu Viêm hiếm thấy trên mặt xuất hiện tức giận khó có thể che giấu, thân hình cực nhanh lướt đi, muốn dùng hết biện pháp ngăn cản Si Di linh hồn mang theo nguyên thần phân thân rời đi. Bất quá cũng đúng như linh hồn Si Di nói, đây đều là nó sớm tính toán được, trước đó làm tốt hết thảy chuẩn bị, Tiêu Viêm căn bản không có khả năng ngăn nó lại. Cho dù vào thời điểm này, vận dụng cửu mục thần hồ cũng đã quá muộn, linh hồn Si Di phá vỡ chính là khe nứt hư vô, cũng tương đương với một trùng động nhỏ không ổn định, sẽ lập tức truyền tống đến bất kỳ phương nào, hoặc xa, hoặc gần. Nhưng linh hồn Si Di đã sớm có chuẩn bị, la bàn màu vàng kia tất nhiên là một trong những bảo vật của nó, chính là có la bàn màu vàng này, linh hồn Si Di mới có thể phá vỡ hư vô. Khi Tiêu Viêm lướt đi, Si Di linh hồn đã khống chế nguyên thần phân thân, bước vào trong khe nứt hư vô, đạp lên la bàn màu vàng, càng chậm rãi xoay người, nhìn Tiêu Viêm mãnh liệt nhào tới, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi có thể có được thiên phú đoạt xá của Si Di nhất tộc ta, nhưng mưu trí của Si Di nhất tộc là ngươi có được thứ không có khả năng, cừu hận trong chúng ta còn chưa chấm dứt, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Thưa Ai Giang, chính là tử kỳ của ngươi. Nguyên thần phân thân chậm rãi mở miệng, nhưng hắn đã không thuộc về Tiêu Viêm, mà là một lần nữa thuộc về Si Di linh hồn. Dưới gương mặt quen thuộc, lại truyền đến thanh âm của linh hồn Si Di. Tiêu Viêm dọc theo đường đi đã là vạn lần đề phòng, không ngờ tới, Si Di linh hồn vẫn là ở giữa Tiêu Viêm cùng phệ hồn đế kịch chiến, tìm được thời cơ ngắn ngủi sơ hở. Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, muốn vọt vào trong hư không khe nứt, bất quá giờ phút này hiển nhiên đã muộn. Theo nguyên thần phân thân hơi nhếch khóe miệng, hư không khe nứt ở thời điểm Tiêu Viêm tiếp cận, bỗng nhiên tiêu mất không thấy đâu, cũng chính là trong nháy mắt khe nứt trên hư không khép lại, Tiêu Viêm liền triệt để mất đi liên hệ với nguyên thần phân thân. Thân hình Tiêu Viêm treo ở giữa hư không, sắc mặt âm trầm. Lần này đến đây vốn tưởng rằng còn thu hoạch được một khối phệ hồn phân thân, không ngờ thu hoạch một cổ phệ hồn phân phía sau lại làm mất nguyên thần phân thân. Điều này làm cho Tiêu Viêm có thể nói là được không bù đắp được mất, càng có thể nói là tổn thất thảm trọng. Mặc dù phệ hồn phân thân có thể bù đắp cho linh hồn công kích yếu kém, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là vì chiến đấu trên gấm thêm hoa, nguyên thần phân thân giới hạn cao hơn phệ hồn phân thân quá nhiều. Đáng chết, đáng chết, Tiêu Viêm liên tục thầm mắng. Để linh hồn Si Di chạy trốn, chỉ sợ còn muốn tìm được nó, sẽ là chuyện cực kỳ khó khăn. Mà linh hồn Si Di cũng lo lắng chậm, thì sinh biến, thậm chí tạm thời vứt bỏ tinh lực cường đại ẩn chứa trong ngũ tinh nguyên thần, cũng phải tạm thời rời khỏi nơi này trước. Dù sao Tiêu Viêm cho nó quá nhiều khiếp sợ, thế cho nên nó căn bản không dám cùng Tiêu Viêm đọ sức. Nhưng lúc này linh hồn Si Di đã mang theo nguyên thần phân thân nhân đi lầu không, không biết tung tích, Tiêu Viêm hiện tại làm cái gì cũng đã là đã muộn. Mặc dù âm chân giới không bằng thần hy thế giới mênh mông, nhưng là Si Di linh hồn cực kỳ giảo hoạt, không có ấn ký liền không cách nào xác thực truy tung đến vị trí cụ thể. Cho nên cho dù là ở giữa huyền âm chân giới muốn tìm được linh hồn Si Di, vậy không thể nghi ngờ cũng là mò kim đáy biển. Tiêu Viêm giờ phút này trong lòng hối hận không thôi, dù sao bộ nguyên thần phân thân này không chỉ là nỗ lực của hắn, còn là tà tôn cùng tôn thượng cùng trợ giúp. Mới làm cho Tiêu Viêm đoạt được cái này, có được nguyên thần huyết mạch cường đại phân thân, có thể bản tôn thực lực, bởi vì thế giới khí bị phân chia, và lại thực lực khó có thể nhanh chóng tăng lên, nguyên thần phân thân đối với Tiêu Viêm trợ giúp là lớn lao. Hiện tại ngược lại, nguyên thần phân thân cũng bị Tiêu Viêm đánh mất, mà thực lực của bản tôn, mặc dù là Tiêu Viêm phi thường cố gắng tu luyện, nhưng cũng vẹn vẹn mới đột phá tới thất tinh đấu thần hậu kỳ, có được 6.000 vạn nguyên khí nội tình, khoảng cách thất tinh đấu thần đỉnh phong đều tự nhiên còn chênh lệch 2.000 vạn. Sau khi mất đi nguyên thần phân thân, chiến lực của Tiêu Viêm sẽ giảm mạnh. Mặc dù có phệ hồn phân thân, Tiêu Viêm hiểu rất ít. Mặc dù phệ hồn phân thân có ngàn vạn hồn phách, phệ hồn đế sinh tử chưa biết, Tiêu Viêm cũng không có cách nào trong thời gian ngắn dưới tình huống cái gì cũng không biết đạo, thuần thục vận dụng phệ hồn phân thân. Bởi vậy, Tiêu Viêm giờ phút này phải đối mặt với đế chi bất hủ e rằng đều phi thường khó khăn. Tiêu Viêm mất đi nguyên thần phân thân, không khác gì bị chém đi hai tay, thậm chí mất đi tư cách chiến đấu bất hủ với đế chi. Các vết nứt trong hư không, có khả năng hay không, ngay cả hư không khe nứt này cũng là giả mạo ra, lừa gạt với ta. Tiêu Viêm dừng ánh mắt ngưng tụ, hồi tưởng lại phong cách làm việc của linh hồn Si Di, tự hồ khả năng suy đoán này rất lớn. Tiêu Viêm đánh giá bốn phía, linh hồn lực vượt cảnh cường đại lập tức khuếch tán ra, theo khí tức nguyên thần phân thân lưu lại, Tiêu Viêm đích xác phát hiện ra một ít tung tích, tự hồ giống như Tiêu Viêm suy đoán. Si Di linh hồn căn bản không có lực lượng xé mở hư không khe nứt, mà chỉ là vận dụng thủ đoạn lừa gạt nào đó. Mục đích chính là muốn cho Tiêu Viêm tin tưởng, nó đã sớm không còn ở chỗ này. Khí tức đích xác biến mất, nhưng từ vết nứt này mở ra, cái này cũng không giống như khe nứt hư không, giống như là một khe nứt không gian đơn giản. Nếu là như thế, như vậy nó rất có khả năng còn ở trong thâm uyên cực địa này. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe, hắn tất nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền buông tha nguyên thần phân thân của mình. Vực cảnh linh hồn vẫn là tìm được một ít dấu vết, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán của Tiêu Viêm. Cho dù là ở thâm uyên cực địa này, muốn tìm được một người mà không biết phương vị cụ thể của nó dưới tình huống cũng không đơn giản. Bất quá Tiêu Viêm lập tức nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía hạ phương hắc sắc hải dương. Tiêu Viêm cười khổ nói, cựu anh không biết bao nhiêu năm tháng, hơn nữa với thực lực của cựu anh, mặc dù nguyên thần phân thân bị linh hồn si tăng lên nhị tinh nguyên thần, cũng sẽ không phải là đối thủ của cựu anh. Tôi không biết có hy vọng nào để nhờ nó giúp đỡ không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện hay Tú Linh, đối với nơi này quen thuộc nhất, chỉ sợ không gì khác hơn là tồn tại thâm uyên cực địa. Nếu có thể mời đến cựu anh đại sơn này, vả lại linh hồn si di thật sự còn ở thâm uyên cực địa tình huống, có lẽ thật đúng là có một tia hy vọng. Nhưng muốn mời cựu anh hỗ trợ, sợ có phải là một vụ án dễ dàng hay không. Chương 3701, tìm kiếm cựu anh. Nhưng chuyện đã đến nước này, nguyên thần phân thân đối với Tiêu Viêm mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Phàm là có một tia hy vọng, Tiêu Viêm cũng sẽ không lựa chọn buông bỏ. Ánh mắt Tiêu Viêm lúc này ngưng tụ, thân hình vừa động, hướng đáy biển vọt tới. Dưới mặt biển sóng biển mãnh liệt, lại thâm trầm cùng tĩnh mịch. Trong nước biển, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một đường trắng, dùng tốc độ cực nhanh hướng đáy biển lướt tới. Theo xâm nhập, nước biển nơi này giống như hàn băng thấu xương, không có khí huyết cường đại của nguyên thần phân thân chống đỡ. Tiêu Viêm lập tức cảm nhận được loại chênh lệch thực chất này. Từ tiết kiệm vào xa xỉ, từ xa xỉ vào tiết kiệm khó khăn, điểm này không chút nào thêm. Vừa mới mất đi nguyên thần phân thân, Tiêu Viêm liền cảm nhận được một loại cảm giác phi thường không quen. Mặc dù phệ hồn phân thân bên cạnh bản tôn theo sát, cũng không có biện pháp mang đến cho nguyên thần phân thân cảm giác an toàn, càng làm cho Tiêu Viêm hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào cũng phải đem nguyên thần phân thân tìm về, cựu anh ở đâu? Thân hình Tiêu Viêm đứng dưới đáy biển sâu thẳm, ánh mắt khẽ ngưng tụ, một tiếng quát lớn, xen lẫn linh hồn lực truyền động trong biển sâu này. Theo thanh âm Tiêu Viêm truyền ra, đáy biển vẫn bình tĩnh không gần sóng, cũng không nghe được bất kỳ phản ứng nào của cựu anh. Tiêu Viêm giờ phút này cũng không cách nào tìm được chỗ cụ thể của cựu anh. Cựu anh, nào ở đâu? Không nhận được cựu anh đáp lại, Tiêu Viêm có một tiếng quát lớn, hắn biết được, cựu anh tất nhiên có thể nghe được hắn kêu gọi, nhưng người sao lại lựa chọn không để ý, cho nên không có đáp lại Tiêu Viêm. Ta lấy danh nghĩa tôn thượng gọi ngươi, chính đứa trẻ, Hà Đan. Một đạo thanh âm này của Tiêu Viêm xen lẫn linh hồn lực, cũng xen lẫn tức giận của hắn, thanh âm cuồn cuộn khuếch tán ở đáy thâm uyên hải như tĩnh mịch. Ngay khi một đạo thanh âm này của Tiêu Viêm truyền ra, nước biển vốn tĩnh mịch xung quanh rốt cục truyền đến tiếng oanh oanh. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số thâm hải cự thú xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, vây quanh Tiêu Viêm ở trong đó. Ngươi nói tôn thượng đã ngã xuống, mặc dù ngươi là tôn thượng chuyển thế, nhưng ngươi cũng không còn là tôn thượng nữa. Nếu là bất kính như vậy, ta không ngại đem ngươi xóa bỏ. Cùng lúc đó, trong bóng tối, chính con cự mạng đánh úp lại, thân hình khổng lồ xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, miệng mở ra răng sắc bén, nhưng là thanh khí của hài đồng. Mặc dù lời nói tràn ngập sát ý, nhưng có một chút kịch, giết ta, ngươi dám không? Tiêu Viêm thân hình thẳng tắp mà đứng, bên cạnh bị chính cái đầu cự mãng vây quanh, tự hồ chỉ cần mở miệng là có thể trực tiếp đem Tiêu Viêm xé thành nát bấy. Ta nể tin ngươi là tôn thượng chuyển thế, lúc trước liền tha cho ngươi một lần, lúc này đây, nếu ngươi cố ý suy nghĩ, ta có thể thành toàn cho ngươi. Cựu anh cũng đáp lại Tiêu Viêm, cho nên, ngươi muốn về chủ, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, nếu là muốn thuần phục cựu anh này, từ tính cách xem ra, chỉ có thể cứng rắn. Tôn thượng tuy rằng đã ngã xuống, ta là chuyển thế cũng không phải tôn thượng, nhưng kiếp trước có thể trấn áp cùng ngươi, như vậy hôm nay cũng đồng dạng có thể. Tiêu Viêm tuy rằng chỉ là đấu thần, nhưng trên người tản mát ra khí phách đạo, lại cùng thực lực không quan hệ. Nương theo thanh âm Tiêu Viêm truyền ra, cũng là làm cựu anh đột nhiên dừng một trận, bởi vì một phần khí phách này, đối với nó mà nói đó là không thể quen thuộc hơn. Vận dụng lực lượng của ngươi, ở trong thâm uyên cực tìm người cho ta. Thanh âm Tiêu Viêm tiếp tục truyền ra, cựu anh hiển nhiên bị khí thế của Tiêu Viêm chấn nhiếp. Ngay khi sững sờ, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu, ánh mắt trừng mắt nhìn. Ta tức là tôn thượng chuyển thế, như vậy đã từng có thể có được, chưa tới cũng nhất định cũng thuộc về ta, thay ta tìm được nó, linh hồn Si Di ngươi hẳn là rất quen thuộc, đợi việc này sau đó, ta có thể mang ngươi về Thần Hy, Tiêu Viêm tiếp tục nói. Lúc nghe được hai chữ Thần Hy, ánh mắt Cửu Anh nhất thời nhìn về phía Tiêu Viêm, sát ý lúc trước tiêu tán hơn phân nửa. Lời này thật, Cửu Anh không thuộc về nơi này, đó là Tôn Thượng đem nó lưu lại nơi này, trước vô số năm tháng, nó thuộc về thần, khi đó còn có Tiểu Vương Bác làm bạn với nó. Anh đang nghi ngờ tôi, Tiêu Viêm lại lạnh lùng nói, ánh mắt Cửu Anh lập tức xuất hiện biến ảo, sau đó một con cự mãng đầu trong đó, mở miệng ra phát ra một tiếng gào thét, thanh âm truyền đạn bốn phía, thâm uyên cự vật vốn hội tụ, mà đến, tựa như bị quân vương hạ mệnh lệnh, hướng bốn phía nhanh chóng lướt tới. Trong hải dương màu đen này tồn tại vô số thâm uyên cự vật, nhưng không có ngoại lệ, Cửu Anh ở chỗ này chính là tuyệt đối lão đại. Một tiếng ra lệnh của nó, toàn bộ thâm uyên cự vật đều nghe hiệu lệnh. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải thực hiện lời hứa, dẫn ta trở về Thần Hy, Cửu Anh nghiêm túc nói. Trên thực tế nó vẫn có chút kính sợ Tiêu Viêm, dù sao vừa rồi Tiêu Viêm phát ra khí phách, làm cho nó lần nữa thấy được thân ảnh cường đại kia, khi đó, nó chỉ có thể ngoan ngoãn khéo léo tạ kỵ. Mặc dù chưa từng đánh nó, nhưng càng như thế, càng chấn nhiếp lòng người, thế cho nên Cửu Anh đến bây giờ, đặc biệt là Tiêu Viêm, để cho nó nhớ lại thời điểm Tôn Thượng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không tìm được linh hồn Si Di này, tất cả đều miễn đàm, Tiêu Viêm cũng không khách khí, lạnh lùng đáp lại. Đúng rồi, ngươi hẳn là biết về hồn đế ở đâu chứ? Tiêu Viêm hỏi. Nếu Cửu Anh có thể hiệu lệnh những thâm uyên cự vật này, như vậy chuyện xảy ra ở thâm uyên cực đều không thoát khỏi mí mắt của nó. Bị ta nuốt, Cửu Anh trả lời. Tiêu Viêm nghe vậy cả kinh, mãnh liệt nhìn về phía Cửu Anh. Bị ngươi nuốt, Tiêu Viêm kinh dị nói. Cửu Anh gật đầu, nhổ ra cho ta, Tiêu Viêm lại nói. Cửu Anh nghe vậy nhất thời chậm lại, phun ra, tôi nuốt linh hồn của nó. Cửu Anh cay đắng nói, ta nói chính là linh hồn của nó, mau phun ra cho ta, đợi ta đem sư hồn ngươi nuốt trở về, Tiêu Viêm nói. Cửu Anh dừng lại lộ ra vẻ khó xử, cái này đích xác có chút khó làm, bất quá nếu chỉ là cần trí nhớ của nó, vấn đề ngược lại không lớn, Cửu Anh nói. Nói xong, toàn bộ trên người liền có hào quang lưu động, sau đó một cái đầu cự mãng chậm rãi há miệng, một đạo lưu quang lướt về phía Tiêu Viêm, mà lưu quang này rõ ràng là chở theo ký ức về hồn đế, tuy rằng không hoàn chỉnh lắm, nhưng giữ lại khoảng 60-70, hẳn là sẽ có ký ức ngươi cần, Cửu Anh trả lời. Nó giống như sợ Tiêu Viêm thật sự để cho nó đem linh hồn về hồn đế phun ra, hơn nữa về hồn đế căn bản không có linh hồn của nó là vô số hồn phách đan xen mà thành, nó tồn tại bất quá chỉ là một đạo ý chí, cho nên Cửu Anh nuốt vào chính là mấy trăm vạn linh hồn, muốn nôn còn thật sự là không có biện pháp phun ra. Tiêu Viêm giờ phút này thò tay ra, tiếp nhận lưu quang, nguyên thần phân thân, mà không biết còn có thể tìm về hay không, nhưng giờ phút này có thể có được trí nhớ về hồn đế, ít nhất có thể vận dụng đầy đủ về hồn phân thân, tốt xấu gì cũng có thể tạm thời giải quyết vấn đề cấp bách này. Nếu thật sự tìm không được, Tiêu Viêm sẽ nghĩ biện pháp, chỉ sợ phải đem mục tiêu đặt ở trên người Cửu Anh. Chương 3700, có manh mối. Tiêu Viêm tiếp nhận lưu quang, linh hồn lực chạm đến lưu quang Cửu Anh trong lòng bàn tay, thuộc về ký ức loang lổ hỗn loạn của phệ hồn đế. Ký ức phức tạp làm cho Tiêu Viêm cảm thấy đau đầu, làm Tiêu Viêm nhíu mày, nhưng vì sự phát triển sau phệ hồn phân thân, cho dù trí nhớ loang lổ, Tiêu Viêm cũng phải kiên nhẫn chạy chuốt, từ trong trí nhớ phệ hồn đế đọc được ngàn vạn hồn phách, thậm chí toàn bộ thân thể ngưng luyện như thế nào. Phệ hồn phân thân cùng nguyên thần phân thân hoàn toàn là thuộc tính bất đồng. Ở một ít chiến đấu nào đó, phệ hồn phân thân tác dụng sẽ không nhỏ hơn nguyên thần phân thân. Phân thân đối với Tiêu Viêm mà nói, cũng là một trong những thủ đoạn của hắn, càng là một bộ phận không thể phân chia. Đây là kỹ năng thuộc về tà tôn giao cho Tiêu Viêm, thông qua tố mệnh thuật, chính là có thể làm cho Tiêu Viêm trong lúc trưởng thành, có thể càng thêm thuận lợi thông thuật thông suốt. Bản tôn thực lực tiến bộ chậm chạp, hiện giờ cũng tìm được nguyên nhân chân chính. Đó chính là bị thế giới thứ hai đem thế giới khí phân chia, muốn thực lực bản tôn mau chóng trưởng thành, như vậy nhất định phải đoạt lại thế giới khí thuộc về Tiêu Viêm. Nhưng đối với Tổ Lạc mà nói, trong cuộc đời hắn, nhân vật chính là hắn, chứ không phải Tiêu Viêm, cho nên ở Tiêu Viêm xem ra là Tổ Lạc phân đi thế giới khí của hắn, đồng dạng, trong mắt Tổ Duật, cũng là Tiêu Viêm phân chia thế giới khí của hắn, thế cho nên thực lực tổ tiên dừng lại vô số năm tháng, vô luận hắn cố gắng như thế nào, lại tự hồ đều bị một cổ lực lượng liên lụy. Nhưng Tổ Truan cũng không biết Huyền Âm chân giới là thuộc về Thần Hy thế giới thứ thế giới, cũng không biết hắn chính là Tôn Thượng đi tới Huyền Âm chân giới sau đó mới sinh ra hắn. Hắn và Tiêu Viêm nhất định sẽ là một trận chiến định mệnh, không phải địch nhân, bởi vì song phương tồn tại, tất nhiên chỉ cho phép có một phương sống sót. Tiêu Viêm mất đi nguyên thần phân thân, nếu giờ phút này thật sự đối mặt với Tổ Lạc, chỉ sợ ngay cả tư cách đối chiến cũng không có. Dù sao chính là Tôn Thượng Diễn sinh ra, mưu trí cùng thiên phú đều không thể nghi ngờ. Cũng chính là bởi vì như vậy, bên cạnh Tổ Lạc mới có thể xuất hiện một đám cường giả so với bản thân hắn thực lực mạnh hơn. Cùng với hắn trong thời gian dài đằng đẵng sáng lập Sang Thần Cung, nội tình bản thân cũng theo thời gian trôi qua càng ngày càng thâm hậu. Bởi vậy, đối với Tiêu Viêm mà nói, Tổ Lạc chính là khiêu chiến lớn nhất trong chuyến đi này của hắn. 500 năm sau, Tiêu Viêm có thể lần nữa sử dụng thế giới chi thụ trở về thần hy. Bất quá trước khi Tiêu Viêm không đánh bại Tổ Lạc, chỉ sợ hồi thần hy ý nghĩa cũng không lớn. Ít nhất trước mắt còn chưa có tư bản có thể cùng thiên nhân phủ địch lại. Cho nên Tiêu Viêm còn cần trở nên mạnh hơn mới được. Muốn đoạt lại đấu thần liên minh, ngoại trừ phải đối mặt với Kim Thái Vi ra, tự nhiên còn phải đối mặt với thiên nhân phủ. Nguyên thần phân thân bị đoạt, giờ phút này thoạt nhìn càng là xa vời vô hạn. Tiêu Viêm nhắm mắt lại, đắm chìm trong trí nhớ Phệ Hồn Đế, mới là hiểu được, Phệ Hồn Đế cùng thiên nhân phủ cũng không giống nhau, Phệ Hồn Đế linh hồn cũng không có bán đứng, bản chất chỉ là làm cho thân thể biến thành hồn phách, bản thân linh hồn vẫn tồn tại như trước, nhưng hành vi của Phệ Hồn Đế cũng ác liệt như thiên nhân phủ, làm sát sinh linh cướp lấy hồn phách. Ở điểm này, cho dù là sau này, tăng lên Phệ Hồn phân thân, Tiêu Viêm cũng sẽ không lấy biện pháp như vậy, trừ phi du hồn, hoặc là bị Tiêu Viêm đánh chết địch nhân. Tu luyện thế giới, không người nào có thể làm được tuyệt đối chính trực, bởi vì chính nghĩa cùng tà ác vốn không có một định nghĩa xác thực, duy nhất phải làm, chính là không thẹn với lòng là tốt rồi, cho nên Tiêu Viêm càng sẽ không vì đạt được lực lượng mà lạm sát, đây là điểm mấu chốt Tiêu Viêm thủ vững. Một lúc lâu sau, thanh âm Cửu Anh bỗng nhiên vang lên, đánh thức Tiêu Viêm còn đang tiếp tục chải chút ký ức về Hồn Đế. Tiêu Viêm từ từ mở mắt ra, bởi vì trí nhớ về Hồn Đế làm cho Tiêu Viêm cảm thấy rất đau đầu, cho dù nhắm mắt cũng là cau mày. Giờ phút này cũng vậy, mở mắt ra, trong hai mắt lộ ra cảm giác mệt mỏi. Có tin tức, Cửu Anh nói. Tiêu Viêm nghe vậy vui vẻ. Có thể xác định thân phận không? Tiêu Viêm hỏi. Khi tức linh hồn si di ta nhớ rõ, nó không biết ở đâu là một cổ thân thể có lực lượng thân thể không tồi, xuất hiện ở phía bắc Thâm Uyên cực địa, tạm thời không có di động. Cửu Anh nói, dù sao nó cũng nuốt một phân hồn si di linh hồn, cho nên có thể trực tiếp tập trung khí tức linh hồn si di, chỉ cần Thâm Uyên cự vật đi tới đâu, Cửu Anh đều có thể khống chế tầm nhìn của nó, xác nhận tìm có đúng hay không. Đi, Tiêu Viêm lập tức đứng dậy, vô luận như thế nào cũng không thể để si di linh hồn mang đi nguyên thần phân thân. Tiêu Viêm nhìn Cửu Anh, Cửu Anh nhìn Tiêu Viêm, hai người đều sửng sốt làm cái gì, dẫn đường a? Tiêu Viêm tức giận nói. Cửu Anh nhìn Tiêu Viêm, kỳ thật có thể từ trong ánh mắt của nó nhìn ra, hiển nhiên là không quá vui vẻ. 99 các ngươi, nên biết rằng, nếu muốn trở về thần hy, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Tiêu Viêm nói, đương nhiên, trên thực tế thời điểm Tiêu Viêm nói ra lời này, nội tâm của hắn không có bất kỳ nắm chắc nào, chỉ là trước mắt nhất định phải dựa vào lừa gạt, mới có thể để cho Cửu Anh hỗ trợ, nhưng không quá đạo đức. Tiêu Viêm đây cũng đúng là hành động bất đắc dĩ. Nếu đến lúc đó thật sự không thể mang Cửu Anh trở lại thần hy thế giới, phỏng chừng hàng này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng nghĩ ra đối sách, thực không được liền vụng trộm chuồn đi. Nhưng nếu như vậy mà nói, về sau cũng đừng nói đến lại huyền âm chân giới. Đương nhiên, nếu như có thể mang Cửu Anh trở về, nội tâm Tiêu Viêm kỳ thực vẫn muốn đem Cửu Anh mang về thần hy. Dù sao vô luận như thế nào, thực lực cường đại của nó, đợi đến khi thần hy bị xâm lấn, cũng sẽ là một đại chiến lực. Chỉ là tự thần hư linh tháp thế giới chi thụ không cách nào mang đi bất kỳ sinh linh nào. Tiêu Viêm đem Cửu Anh đoạt xá, để cho nó trở thành phân thân, phong vào trong tự thần hư linh tháp. Đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Rất hiển nhiên, cho dù mang đi thân thể Cửu Anh, cũng không có biện pháp mang đi linh hồn của nó. Bất quá thế giới chi thụ cũng không chỉ có ở trong tự thần hư linh tháp, không thì những sinh linh khác lại đi tới huyền âm chân giới như thế nào. Tất nhiên còn có phương pháp khác có thể thông qua thế giới chi thụ đi tới thế giới khác. Những thứ này đều là lời sau, trước mắt trọng yếu nhất là đem nguyên thần phân thân đoạt lại mới là mấu chốt. Cửu Anh cũng bị Tiêu Viêm xào nấu, nó mặc dù cũng không muốn nghe theo Tiêu Viêm sai khiến, nhưng nó ở huyền âm chân giới quá lâu, trong nội tâm chưa từng khát vọng trở về thần hy. Tôn Thượng đem nó mang đến nơi này, nó đã dùng hết biện pháp nhưng cũng không cách nào trở về thần hy. Tiêu Viêm cho Cửu Anh hy vọng trở về thần hy, cho nên mặc dù Tiêu Viêm quát lớn nó, Cửu Anh cũng cắn răng nhịn. Giờ phút này thân hình khổng lồ chậm rãi trôi nổi, trong nháy mắt tiếp theo, Tiêu Viêm càng tiến về phía trước một bước, trực tiếp ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu một con cự mãng trong cựu anh. Điều này làm cho cựu anh thoáng kinh ngạc, dù sao đỉnh đầu của nó cũng chỉ có từng trải qua nam nhân kia ngồi qua, nhưng mà Tiêu Viêm hiện giờ cho nó cảm giác cũng đã từng là khác nhau, chỉ là thực lực yếu quá nhiều, nhưng phần khí thế này một chút cũng không giảm. Chương 3703, kế hoạch CG. Thoáng ngay người, thân hình cựu anh di chuyển, ngay khi Tiêu Viêm còn đang lo lắng cho tốc độ cựu anh, trong nháy mắt tiếp theo, chỉ cảm giác được một cổ cảm giác đẩy lưng mãnh liệt, thế cho nên Tiêu Viêm lập tức vận dụng lực lượng bản thân, mới ổn định thân hình, nhìn như thân thể khổng lồ, tốc độ lại nhanh kinh người, toàn bộ nước biển đều sôi trào vào thời điểm nó bạo lược, cựu anh chở Tiêu Viêm, dùng tốc độ cực nhanh hướng Thâm Uyên cực địa Bắc Bộ bạo lược mà đi. Ngay khi cựu anh mang theo Tiêu Viêm rời đi không bao lâu, băng uẩn thỏ mang theo Ô Chiến xuất hiện dưới đáy biển, nhưng khi bọn họ đến, Tiêu Viêm lại không thấy bóng dáng, còn có một ít khí tức lưu lại, xem ra vừa mới rời đi không bao lâu, ngoại trừ hắn còn có khí tức cựu anh, không phải cựu anh nuốt hắn chứ. Băng có một số lo lắng và rất mâu thuẫn, uẩn thỏ trong lòng cả kinh, nghĩ tới đây trong nội tâm có một chút mừng thầm, nhưng lại mừng thầm là thật sự có chút hy vọng Tiêu Viêm bị cựu anh nuốt chửng. Lo lắng là sợ Tiêu Viêm chết ở chỗ này, nữ đế sẽ trách tội nó. Dưới sự uy hiếp của nữ đế, băng uẩn thỏ vẫn chỉ có thể hùng hùng hổ hổ tiếp tục tìm kiếm Tiêu Viêm. Băng uẩn thỏ tuy rằng trong miệng nói không cho Ô Chiến kỵ, cuối cùng vẫn mềm lòng, mang theo Ô Chiến tiếp tục tìm kiếm Tiêu Viêm. Thâm Uyên cực Bắc, nơi này trong hư không có tiếng sấm ầm ầm, hiển nhiên nơi này tồn tại lôi đình chi lực, càng thỉnh thoảng lại có lôi đình đánh vào trên nước biển, nhấc lên ngàn tầng sóng lớn. Mà ngay dưới cảnh tượng giống như tận thế này, rõ ràng ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh, mà đạo thân ảnh này chính là nguyên thần phân thân bị linh hồn Si Di đoạt xá mà đi. Anh ta nên tin tôi đi, tôi đã ra khỏi đây, Si Di linh hồn lẩm bẩm nói. Thân hình ngồi xếp bằng trên la bàn màu vàng, kỳ thật từ lúc Tiêu Viêm đoạt xá phệ hồn phân thân, hẳn là nên phát hiện kỳ quẩn. Nhớ lại lúc đoạt xá nguyên thần phân thân, Si Di linh hồn cường đại đoạt xá lực cỡ nào, chính là Tà Tôn cùng Tôn Thượng cùng ra tay trấn áp, Tiêu Viêm mới đạt được nguyên thần phân thân. Mặc dù khi đó Tiêu Viêm vừa mới được Tà Tôn giao cho lực đoạt xá, nhưng Si Di linh hồn bày ra đoạt xá lực cực kỳ cường hãn. Hiện tại lúc ngược lại nhìn, phệ hồn phân thân chính là Si Di linh hồn cố ý thả nước, muốn Tiêu Viêm buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng trong vụ nổ, khi bổn tôn cùng nguyên thần phân thân kéo dài khoảng cách, lực đoạt xá chân chính của linh hồn Si Di mới là bày ra. Bởi vậy mới phát hiện, nguyên thần phân thân đã bị linh hồn Si Di đoạt xá mà đi. Tiêu Viêm cẩn thận hồi tưởng lại thời điểm, mới phát hiện, thực tế Si Di linh hồn sớm đã sơ hở trăm lần, chuyện đã đến nước này, cùng Tiêu Viêm bất cẩn thoát khỏi liên quan, Tiêu Viêm cũng vì chuyện này mà trả giá thảm trọng, hiện tại muốn đoạt xá nguyên thần phân thân trở về, chỉ sợ độ khó sẽ không đơn giản hơn lần đầu tiên đoạt xá nguyên thần phân thân. Đương nhiên, hiện giờ có cựu anh giúp đỡ, nếu có thể trực tiếp nuốt chửng linh hồn Si Di, như vậy chính là tốt nhất, nơi này chính là nơi nguy hiểm nhất trong Thâm Uyên cực địa. Bởi vì ẩn chứa lôi đình tràn ngập lực hủy diệt cực đoan, cho nên nơi này cơ hồ không có người đi tới nơi này, cho nên linh hồn Si Di mới lựa chọn đi tới nơi này trốn tránh. Thi thể ngũ tinh nguyên thần ẩn chứa tinh lực bàn bạc, nếu có thể đem những tinh lực này toàn bộ làm cho cái này nguyên thần thân thể thu được, có lẽ không cách nào đạt tới ngũ tinh nguyên thần, nhưng ít nhất đột phá chỉ có 3 sao hẳn là vấn đề không lớn. Si Di linh hồn lẩm bẩm nói, nó vốn có thể rời đi như vậy, nhưng vẫn không buông tha tinh lực bàn bạc ẩn chứa trong thi thể thần đầu ngũ tinh nguyên. Dù sao những tinh lực này đều là trải qua ngũ tinh nguyên thần luyện hóa, nhưng dùng cung cấp nó trực tiếp hấp thu, nếu là muốn đi trong tinh thần cướp đoạt, nhất định không thể thiếu đại chiến. Hiển nhiên loại này sẵn có càng thêm an toàn một chút. Người này hẳn là không biết nguyên thần tu luyện như thế nào, bị hắn đoạt xá cũng có một ít tuổi nguyệt, mới vẹn vẹn chỉ là để cho nó đột phá tới một sao, bọc thiên phú tuyệt hảo thân thể rơi vào trong tay hắn, quả thực chính là thua bạo thiên vật. Không tới vạn năm, ta nhất định có thể để cho đột phá này đến ngũ tinh nguyên thần, đến lúc đó ta ở huyền âm chân giới này đều có thể đi ngang, Si Di linh hồn hư lạnh nói. Sau khi đạt được nguyên thần phân, tự nhiên còn không quên tẩy diễm Tiêu Viêm. Dù sao lúc ấy nguyên thần bị Tiêu Viêm đoạt xá, nó dùng phương thức rất nhanh xóa sạch trí nhớ, cho nên Tiêu Viêm từ trong linh hồn của nó cũng không biết được bao nhiêu tin tức. Nhưng kỳ thực Tiêu Viêm cũng không phải là không biết phương pháp tu luyện của nguyên thần, ít nhất biết được tăng lên cần tinh thần lực. Chẳng qua, sau khi từ thế giới mênh mông đi ra, nguyên thần phân thân một đoạn thời gian rất dài đều bị phong ấn ở trong tử thần hư linh tháp, cho đến sau này mới có thể một lần nữa khống chế. Bởi vậy Tiêu Viêm mới không có cơ hội tăng lên thực lực nguyên thần phân thân, đột phá nhất tinh nguyên thần cũng là sau khi đi tới huyền âm chân giới mới đạt tới. Sau khi bị Si Di linh hồn đoạt xá, nó liền dùng tốc độ cực nhanh hấp thu tinh thần lực của ngũ tinh nguyên thần lần thứ hai để cho thân thể nguyên thần đột phá đến nhị tinh. Chờ một chút, đợi sau khi rời đi nhất định phải đem tinh thần lực ngũ tinh nguyên thần kia hấp thu hết mới được, như thế mới xứng đáng với ta hao hết tâm tư đem nó bảo lưu đến đây. Chờ chính là ngày này, nếu không phải người này mang nó đến nơi này, chỉ sợ thân thể nguyên thần này cũng sẽ theo thế giới mênh mông cùng nhau vẫn diệt. Cũng nhờ hắn, hắc hắc, bất quá cuối cùng thân thể này vẫn thuộc về ta. Si Di linh hồn ngồi xếp bằng trên la bàn màu vàng, không chút hoang mang, yên lặng chờ đợi. Nó kết luận Tiêu Viêm sau khi xác định nó đã rời đi, tất nhiên cũng sẽ rời đi, hơn nữa không mất bao nhiêu thời gian, hư không khe nứt hẳn là có thể hù dọa hắn, không có sơ hở gì mà nói, coi như hắn phát hiện, cũng tất nhiên không có khả năng biết ta ở chỗ này. Si Di linh hồn ngược lại tràn ngập tự tin, dù sao nó cũng chứng mắt thực lực bản tôn Tiêu Viêm, một đấu thần mà thôi, cho dù cho một phệ hồn phân thân, vậy thì như thế nào, căn bản không cách nào cùng nhị tinh nguyên thần phân thân đánh đồng. Vốn định để cho nó hấp thu tinh thần lực của ngũ tinh nguyên thần, một khi thực lực phân thân vượt qua bản tôn quá nhiều, như vậy khả năng bị cắn trả sẽ rất lớn, chưa từng nghĩ tới lại bị người này phát giác. Cũng may là ta chuẩn bị chu toàn, Si Di linh hồn lẩm bẩm nói, kế hoạch đầu tiên của nó là muốn Tiêu Viêm hấp thu tinh thần lực của ngũ tinh nguyên thần, để cho lực lượng nguyên thần phân thân vượt xa bản tôn. Như vậy Si Di linh hồn vẫn có thể dễ dàng đoạt xá nguyên thần phân thân từ trong tay Tiêu Viêm, không ngờ lại bị Tiêu Viêm phát giác. Nhưng sự tình phát triển mặc dù không nằm trong kế hoạch của Si Di linh hồn, nhưng trong sự khống chế của nó, vẫn kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội, cứng rắn đoạt xá nguyên thần phân thân trong tay. Ha ha, người này nhất định tức giận công tâm, hiện tại hẳn là còn đang phát cuồng tìm kiếm chung quanh đi. Nghĩ tới đây, linh hồn Si Di trong lòng liền cảm thấy vô cùng sảng khoái, tự hồ phi thường hưởng thụ loại cảm giác Tiêu Viêm bị nó đùa bẩn trong lòng vỗ tay. Linh hồn Si Di lại không phát hiện phía sau có một bóng đen khổng lồ từ trong nước biển chậm rãi dâng lên. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.